Kể tu chi tổ, chương 92, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trông thấy Trầm Mộng Giao hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, vẻn vẹn pháp lực có một chút hao tổn, tuy nhiên trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi, Đỗ Viễn Sơn bị ngươi giải quyết. Nghe được Lục Khôn mà nói về sau, Trầm Mộng Giao ngạo nghễ nói, Đỗ Viễn Sơn tại ngay từ đầu liền bị ta đả thương, đến đằng sau càng là bị hụt pháp lực, sau cùng bị ta tùy tiện chém giết. Trầm Mộng Giao cùng Đỗ Viễn Sơn giao chiến, liền như là tầm thường luyện khí kỳ tu tiên giả đối chiến một dạng, liều chính là pháp lực thâm hậu, pháp khí sắc bén, cùng trên thân các loại phù lục nhiều ít, Đỗ Viễn Sơn trước đó trong chiến đấu tiêu hao một số phù lục, pháp lực cũng không đủ, pháp khí lực công kích cũng thấp hơn thanh linh kiếm, hoàn toàn ở vào hạ. Phong, tại cái này yêu trong cốc luyện khí thì tốc độ đều không khác mấy, trốn cũng trốn không thoát. Mà Lục Khôn loại này phong cách chiến đấu cùng đồng dạng luyện khí kỳ tu tiên giả hoàn toàn không giống, ngược lại cùng yêu thú không sai biệt lắm, đại bộ phận đều là đi cận chiến công kích địch nhân cùng chi giao chiến thời điểm có chút sơ sẩy, hoặc là bị phá phòng ngự cơ hội thất bại thảm hại. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao như cùng một con kiêu ngạo khổng tước đồng dạng nghỉnh đầu, vừa cười vừa nói, Trầm tiên tử quả nhiên lợi hại, phía dưới chúng ta có thể an tâm đối phó cái này trong động trương đồ. Lục Khôn nhìn lấy cái huyệt động này cửa vào lớn nhỏ, nhắc nhở, lấy phòng ngừa vạn nhất Trầm tiên tử đem cái kia bích hải giao động trận bố trí ở cái này mặt ngoài động khẩu. Trầm Mộng Giao nghe vậy gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ cần tại động khẩu bố trí tốt pháp trận này, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Lúc này ở cái này hắc ngọc độc chu trong huyệt động một chỗ ngóc ngách có một cái màu trắng tinh bố hình dáng đồ vật bao vây lấy một cái thấp bé thân ảnh, người này trốn ở màu trắng áo choàng về sau tướng mạo phổ thông, trên mặt còn có chút vàng như nến chi sắc, cặp kia mảnh ánh mắt chính lộ ra thần sắc lo lắng, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Kỳ quái, như thế gần nhất có yêu thú dám tới gần nơi này, gần nửa ngày trước cái này hắc ngọc độc chu thì đi ra ngoài bắt đến một cái xâm nhập lãnh địa yêu thú, làm sao hiện tại lại đi ra ngoài. Trương Đồ nhìn về phía địa huyệt một chỗ khác một chỗ mạng nhện, lại lẩm bẩm, cái này mẹ hắc ngọc độc chu đã sớm sinh sản qua, bây giờ cách tiểu chi chu xuất sinh còn sớm, không cần ra ngoài săn yêu thú, dự trữ thực vật chẳng lẽ là có tu tiên giả lại tới đây. Nghĩ đến chỗ này, Trương Đồ cái kia vàng như nến khuôn mặt có mồ hôi lạnh toát ra. Hắn lúc trước đánh giết cái kia đồng môn thời điểm, mặc dù biết thân phận của hắn, nhưng là không chịu được trúc cơ đan dụ hoặc mượn từ trên người món chí bảo này, tập sát thành công, có chăm chú tiêu diệt các loại chứng cứ, đáng lẽ cho là mình làm không chê vào đâu được, ai biết sẽ có người thứ ba trông thấy, đem hắn hạ độc thủ sự tình chọc ra, hắn đành phải phản bội sư môn, điên cuồng chạy trốn. Kỳ thực Trương Đồ gia tộc năm đó cũng có phần có danh tiếng, đáng tiếc con cháu thực lực chênh lệch kình, dần dần xuống dốc chỉ còn lại hắn một người, hắn tư chất không tính xuất chúng, sau cùng tràn chọc hạ. Vậy mà bái nhập ma linh môn, trong gia tộc của hắn chuyển xuống quý báu nhất hai kiện đồ vật chính là cái này linh minh yêu cốc tài liệu cặn kẽ cùng trên thân cái này dị bảo bạch ngọc áo choàng. Năm đó bọn họ trong tộc có một vị trúc cơ hầu kỳ trưởng bối, có linh thú cũng là cái này hắc ngọc độc chu, liên tục thu thập nửa năm tơ nhện, sử dụng cái này nó tơ nhện đặc tính, phối hợp còn lại tài liệu quý hiếm, mới cuối cùng luyện chế thành cái này cực phẩm ẩn nặc pháp khí bạch ngọc áo choàng. Chỉ cần người sử dụng hơi dùng pháp lực thôi động, liền có thể ngăn cách nội bộ thân thể cùng pháp lực khí thức thần thức vô pháp quét hình đến, ngay cả âm thanh cũng sẽ bị cái này bạch ngọc áo choàng ngăn cản ở ngoài, khuyết điểm duy nhất cũng là dùng mắt thường có thể nhìn thấy cái này áo choàng, mà lại vô pháp ngăn cách thần. Hồn khí thức, 3 tháng trước, hắn nương tựa theo trong tộc tài liệu và trong tay bạch ngọc áo choàng, chậm rãi đi đến yêu cốc chỗ sâu nhất, hắc ngọc độc chu vô pháp dùng mắt thường thấy vật chính mình áo choàng cũng là nó tơ nhện chế tác mà thành, từ đó an toàn tiến vào độc chi chu xào huyệt. Trương Đồ nghĩ đến chính mình nương tựa theo rất nhiều ưu thế, mới xâm nhập đến đây, lẩm bẩm, ta có thể không tin có còn lại luyện khí kỳ tu tiên giả có thể lẻn vào đến nơi này, hắc ngọc độc chu lâu như vậy không trở lại, rất có thể là ra ngoài đi săn, chính là cơ hội của ta đến. Nguyên lai Trương Đồ lúc đến nơi này, vừa vặn đụng tới hắc ngọc độc chu sinh hạ hai khỏa chi chu trứng, hắn mừng rỡ trong lòng không thôi, phải biết tu tiên giả linh thú đều 10 phần khó được, cũng chỉ có những thứ này đẻ trứng yêu thú, mới có thể dùng khống thần thuật tại sơ kỳ đưa chúng nó khống chế lại. Mấy tháng nay, hắc ngọc độc chu đều không có ra ngoài, Trương Đồ không có chút nào cơ hội tới ăn cắp chi chu trứng, mà bây giờ chính là cơ hội của hắn. Nghĩ đến điểm này, Trương Đồ bọc lấy bạch ngọc áo choàng, vì không bị tơ nhện dính thượng, dưới chân hắn cũng dẫm lên áo choàng, chậm rãi hướng chi chu trứng đi đến. Đúng lúc này, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao cũng đi tới, Trương Đồ là đưa lưng về phía cửa động, cũng không nghe thấy tiếng bước chân, căn bản không có phát giác bọn họ tiến đến. Lục Khôn một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái này cẩn thận từng ly từng tí đi lại bóng người, nói với Trầm Mộng Giao, cái này cũng là Trương Đồ. Trầm Mộng Giao nhìn lấy trong huyệt động khỏa tại áo choàng bên trong thân ảnh, mang theo vẻ nghi hoặc lấy ra truy tung pháp khí quan sát. Một phen, mới khẳng định nói, là hắn. Chúng ta tiến đến thanh âm cũng không nhỏ, hắn đều nghe không được, chẳng lẽ cũng là trên người hắn món kia áo choàng nguyên nhân. Trầm Mộng Giao như có điều suy nghĩ nói, có lẽ vậy, nói như vậy món kia áo choàng có che đậy thần thức cùng thanh âm tác dụng. Trầm Mộng Giao tiếp lấy hướng về Trương Đồ chuyển được phương hướng nhìn lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, lại có hai khỏa hắc ngọc độc chu chi chu trứng. Lục Khôn cũng nhìn thấy chi chu trứng, cao mày nói, chi chu trứng cũng chạy không thoát, chúng ta trước giải quyết Trương Đồ đi, đã hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thần thức cũng vô pháp nhô ra áo choàng, ta một chiêu chấn vỡ trái tim của hắn, ngươi thu lấy hắn nguyên thần. Tốt, làm Trương Đồ từng bước một chậm chạp hành tẩu, lúc sắp. Đến gần chi chu trứng lúc bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có thứ gì đập hắn một chút, tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy một tiếng trái tim vỡ tan thanh âm, hai mắt vô thần mà ngã xuống. Đối mặt cái này không có bất kỳ cái gì phòng ngự pháp khí cùng hộ cháo tu tiên giả, Lục Khôn chỉ cần nhanh chóng chấp động đến phía sau hắn, dùng nguyên bạo quyền xuyên thấu kình lực thì tùy tiện đánh nát nó trái tim, để hắn thân thể chết đi, như là đối phó hắc phong trại kẻ cướp đồng dạng dễ dàng. Lục Khôn đòn công kích này không dùng một tia pháp lực, nguyên cớ Trương Đồ nguyên thần hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp lấy bọn hắn đã nhìn thấy một cái quả cầu ánh sáng màu xanh từ Trương Đồ trong thi thể bay ra, hướng ra phía ngoài liều mạng bay đi. Trầm Mộng Giao đã ở một bên chờ đợi đã lâu, nhìn thấy cảnh này, lập tức thúc động trong tay. Pháp khí bình, một đạo thanh quang từ bình, ra, đem Trương Đồ nguyên thần thu nhập trong đó. Nhìn trong tay cái bình, Trầm Mộng Giao rốt cục buông lỏng một hơi, nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành, cái này mang ý nghĩa, đợi đến nàng thành công trúc cơ về sau, thì có thể trở thành kết đan kỳ tổ sư chính thức đệ tử, đến lúc đó trong quá trình tu luyện nhất định có thể thiếu đi đường quanh co, từ đó để cho nàng có tiến giai kết đan kỳ khả năng. Sau đó Trầm Mộng Giao phảng phất nhớ tới cái gì, thần sắc có chút biến hóa, trong mắt càng là có một cỗ mãnh liệt hận ý thoáng hiện. Lục Khôn giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lấy Trầm Mộng Giao hơi quỷ dị sắc mặt nghi ngờ nói, thế nào, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau làm sao có chút không mấy vui vẻ. Trầm Mộng Giao lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, che giấu nói, không có gì, ta không nghĩ. Tới sau cùng nhiệm vụ biết đơn giản như vậy hoàn thành. Lục Khôn sau khi nghe được lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút từ nhập cốc đến bây giờ, một bước nào đơn giản. Trầm Mộng Giao nghe xong, nhớ tới vào cốc đến bây giờ, phát sinh mọi chuyện, mỉm cười, nói tiếp, chúng ta phân phối hạ đoạt được đi, lần này nếu không có ngươi tại ta căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Lục Khôn sau khi nghe, đem Trương Đồ trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ để đặt trên mặt đất, trong đó bắt mắt nhất cũng là hai bình màu xanh đậm bình đan dược, tiếp theo cũng là một đống linh thạch, còn có mấy sách ngọc giản, còn có mấy kiện pháp khí. Trừ Trương Đồ thân thể bên ngoài món kia áo choàng, trong túi chữ vật thì chỉ có một kiện pháp khí có phần để người chú ý, cái này là một thanh vài tấc lớn tiểu đao từ tán phát khí. Tức đến xem, lại là cực phẩm pháp khí. Lục Khôn liếc nhìn nhất nhãn, đem hai bình đan dược ném cho Trầm Mộng Giao, nói ra, ngươi xem một chút nơi này là không phải trúc cơ đan. Trầm Mộng Giao nhận lấy về sau, mở ra xem, hai cái này trong bình riêng phần mình lắp một viên lam sắc đan dược, thần thức tỉ mỉ quan sát về sau, đối với Lục Khôn gật gật đầu, sau đó mười phần kiên định đem hai khỏa trúc cơ đan đều ném cho Lục Khôn. Lục Khôn nhìn trong tay hai khỏa trúc cơ đan, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Trầm tiên tử, chúng ta không phải đã nói ta lấy một khỏa sao? Trầm Mộng Giao cái kia đen nhánh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Lục Khôn, mang theo vài phần phiền muộn chi sắc nói, Lục Khôn, đợi lần này yêu cốc chi hành sau khi kết thúc ta khả năng cơ hội trở lại môn phái, bằng vào ta trước mắt chuẩn bị tiến giai trúc cơ kỳ là 10 phần. Chắc chín sự tình, Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao ánh mắt trong lòng cũng có chút rung động, sau khi nghe thần sắc hết sức không muốn yên lặng gật gật đầu, chẳng qua song tay cầm thật chặt trong tay trúc cơ đan. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn thần sắc biết hắn là để ý chính mình, trong lòng có chút hoan hỉ, nói ra, Lục Khôn, cái này hai khỏa trúc cơ đan đều cho ngươi, lấy ngươi ẩn linh căn tình huống đến xem, trúc cơ đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe được này, Lục Khôn chỗ nào còn có nghe không hiểu đối phương ân cần, nói ra, Trầm tiên tử, không nói gạt ngươi, lần này yêu cốc chi hành về sau ta cơ hội bái nhập Nhạc Dương Tông, mượn nhờ tông môn tư nguyên ta trúc cơ tỷ lệ còn có là rất lớn. Trầm Mộng Giao nghe đến lời này, ngược lại buông lỏng một hơi, bởi vì lấy Lục Khôn thực lực cùng tiểu kim thần thông, đại bộ. Phận nguy hiểm nhân vật đều có thể hoàn thành, nhất định có thể đổi lấy càng nhiều trúc cơ đan. Nghĩ đến chỗ này, Trầm Mộng Giao trên mặt phóng xuất nụ cười, có chút thẹn thùng nói với Lục Khôn, cái kia Lục Khôn, ngươi về sau không cần gọi ta Trầm tiên tử, gọi ta Mộng Giao là được rồi. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao cái này thẹn thùng vô cùng, mị lực kinh người nụ cười cùng cái kia tràn ngập linh khí mắt to thần sắc si ngốc như là giữa mê hồn thuật. Một lúc sau Trầm Mộng Giao thanh âm lại truyền tới, ngươi không nói lời nào coi như ngươi đồng ý, Trương Đồ túi chữ vật đồ còn dư lại toàn quy ta. Lục Khôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hét lớn, yêu nữ, ngươi lại dùng mê hồn thuật đối phó ta. Không được, linh thạch nhất định phải chia cho ta phân nửa. Là ngươi định lực không được, ta cũng còn không có thôi. Động pháp lực đâu, ngươi thì ngây người. Ngươi, convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.